Country Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn. Chương 4, Bất Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn phòng nghỉ lớn, Frank Empire chậm rãi ngồi dậy, lướt qua một đám nô lệ của mình trong phòng. Đột nhiên không khỏi dâng lên chán ghét. Lúc nãy, khi hắn đến chỗ của gia tộc An Nam thì y không hề có đó. Nam nhân, chính là một thứ vị kỳ thích sống theo bản năng. Bọn họ thích được tâng bốc, được hơn người, được có tất cả mọi thứ. Vì vậy bọn họ đối với những thứ không thuộc quyền sở hữu của mình có một loại khao khát rất mãnh liệt. Và thứ Frank Empire hắn khao khát hiện tại chính là y, chỉ một mình y thôi. Nhớ lại thì 5 năm trước cái tên LN có từng nói là vị kia đã bắt đầu tạo ra những sản phẩm lai tạo cấp độ cao và giống với bọn họ nhất thì phải. Đông Dương là một trong những sản phẩm lai tạo hoàn chỉnh nhất và mang tổng hợp 4 loại gen, trong đó, gen của gia tộc Fren và An Nam là chiếm đa số. Nghĩ nghĩ vài thứ Frank Empire bất ngờ đứng dậy, nắm lấy cái dây xích cổ của một người phụ nữ đẹp nhất trong số những nô lệ đó về phía mình khiến ả ngã trọn vào lòng hắn. Cô thấy hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt mình mà sợ hãi. Sợ hãi hắn sẽ lột da mặt của cô xuống. Frank Empire nhìn mà đáng giá. Tính ra khuôn mặt của y cũng không được coi là quá đẹp. Thậm chí có thể nói xấu hơn những người đẹp vây quanh hắn nhiều. Chỉ là y đơn giản mang lên nét thanh tú cùng đôi mắt màu lục lam khó quên đó thôi. Vậy lý gì hắn lại khao khát y tới vậy nhỉ? Bình thường cũng đâu có thứ gì khiến hắn phải như thế. Hắn thả người phụ nữ đó ra, ngã phịch lên chiếc ghế dài sau mình. Ra ngoài, những người nô lệ nghe hắn nói liền ngay lập tức nhẹ nhàng rời đi. Không ai dám nhốn nháo rồi tự động đóng cửa. Quay người ngồi dậy, Frank Empire bắt đầu cởi quần áo rồi bước vào phòng tắm riêng trong phòng. Tắm rửa xong xuôi thì thay quần áo rồi ra ngoài. Tới trụ sở, người tài xế nghe rõ liền nhấn ga. Trực tiếp đi thẳng tới trụ sở mà hắn nói. Tiếp đón Frank Empire là EU. Dạo gần đây có vẻ gã hơi bận. Ngươi có vẻ không ổn lắm. Chắc vậy. Mà ngươi tới đây có vụ gì không? Ta cần gặp người lai tạo. EU câm nín nhìn người trước mặt. Lát sau mới nói. Vậy thì ngươi về đi. Ngươi chưa đủ thẩm quyền để gặp đâu. Vậy sao? Hắn nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp tục hỏi. Vậy LN với UN sao rồi? Ngài LN đang làm việc tại văn phòng cấp cao. Còn ngài UN thì đang ở chỗ WHO. Hề, tuy rằng nói WHO là người nắm trong tay lĩnh vực y tế đứng đầu trong thế giới này nhưng người lai tạo lại không phải cậu ta. Nghe nói là một nhân vật nào đó cấp cao được LN trọng dụng hơn cả UN. Nhưng dù sao thì câu chuyện đó cũng không phải thứ bọn họ có thể bàn tán. Hãy để kệ nó đi. Hắn cũng không muốn vì một giây tò mò mà bị giết đâu. Dù sao thì thế giới này cũng chính là như vậy mà. Vậy ta tới chỗ của LN vậy. LN nhìn cái tên vừa mới tới đã rung đùi lật tài liệu của mình lên thì có chút bất lực. Frank Empire, ngươi dừng. Sao? Frank Empire dừng lại, ánh mắt nhìn như muốn nói. Hỏi nhanh đi, tao đang bận lật tài liệu của mày rồi. Bỏ đi, tí nữa hỏi sau vậy. LN cứ để cho Frank Empire phải đóng công văn của mình rồi chạy sang chỗ khác mà lật tung lên. Tí nữa nhờ UN dọn dẹp cho vậy. Đúng lúc này, UN cùng WHO bước vào, cầm theo một đống hồ sơ. Anh, em với WHO đã thống kê xong những người lai tạo kỳ này và kỳ sau rồi. Chúng ta làm gì đây? Lời còn chưa dứt, công văn đã rơi vào tay của Frank Empire. Từ từ. Tại sao Frank Empire lại ở đây? Cách chương.